Chương 120 vết thương. Vậy thì tốt, anh Tử, ta lại hỏi một cái vấn đề. Áo cảnh giáo trừ Đại Thiên Lục, tự mình hại mình nghi thức bên ngoài, bọn họ nhưng có cái gì khác công pháp thần thông sao? Nghe đến Lý Hỏa Vượng lời nói, anh Tử trên mặt toát ra một tia khó xử. Có, nhưng ân công ngươi muốn ta hiện tại dạy cho ngươi, thực sự làm không được, chúng đều cùng Đại Thiên Lục đồng dạng, đều phải trong tay có đồ vật mới có thể sử dụng, Thủ Tam tiền bối chắc chắn sẽ không cho ngươi, sở hữu năng lực đều nhất định muốn có sách mới được. Đây là cái gì cổ quái giáo phái? Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, vậy ta lại hỏi ngươi, những sách này đều là do ai viết đâu, nghe nói là trong Sơn Động Đại Trưởng Lão viết, sở hữu sách đều là bọn họ viết. Đại Trưởng Lão, nhìn đến Lý Hỏa Vượng vẻ mặt nghi hoặc. Anh Tử lại bồi thêm một câu. Những người khác đều muốn dùng sách, nhưng ta nghe nói các Đại Trưởng Lão cũng không cần, bất luận cái gì thần thông bọn họ hạ bút thành văn, chỉ có điều ta không có thấy qua, nha. Là như vậy à? Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, như vậy nhìn tới, Thủ Tam cũng không phải là áo cảnh giáo người dẫn đầu, ở cái này trong giáo, hắn nhiều nhất coi là trung tầng, Đại Trưởng Lão lúc thường ra tới sao, không ra, bọn họ lúc thường cũng không hỏi thế sự, ta tới 4 năm chỉ gặp qua một lần, chờ một chút, những cái kia Đại Trưởng Lão đã cử hành nghi thức không cần Đại Thiên Lục, đây chẳng phải là nói bọn họ có thể tùy thời mượn dùng ba hủy lực lượng, vừa nghĩ đến cái này, Lý Hỏa Vượng lại lập tức lắc đầu, không đúng. Triệu hoán ba hủy cần một cái giá lớn, hơn nữa là phi thường đau đớn một cái giá lớn, nó chỉ đối với cực hạn đau đớn cảm thấy hứng thú, không phải mượn dùng tốt như vậy. Anh Tử có chút bất an nhìn thoáng qua đang trầm tư Lý Hỏa Vượng. Ân công, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Hỏa Vượng lập tức trong lòng căng thẳng, khẩn tiếp giả vờ ngữ khí bình tĩnh nói đến, ngươi cũng biết ta đang cùng bọn họ làm giao dịch, ta đây là lần thứ nhất cùng áo cảnh giáo tiếp xúc, cho nên liền nghĩ hiểu rõ hơn một thoáng. Miễn cho bị người khác lừa gạt, mặc dù nói đã sớm quyết định chủ kiến, lợi dụng anh Tử tới tìm hiểu áo cảnh giáo tin tức, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không có đem bản thân ý tưởng chân thật nói cho, trước mắt vị này chỉ nhận thức không đến nửa ngày nửa hài, nhìn lên cô nương này là bị áo cảnh giáo hãm hại ròng rã hơn 4 năm, lại tăng thêm một lần này, nàng bị trực tiếp cho rằng pháo hôi đi tìm cái chết, theo lý mà nói, nàng hẳn là không có khả năng cùng áo cảnh giáo đi tiểu đến một bình đi, rất không có khả năng bán rẻ bản thân. Nhưng là đối với chuyện như thế này Lý Hỏa Vượng không muốn đánh bạc, dù cho liền là có một tia khả năng cũng không dám đánh bạc thua nhưng là muốn mệnh sự tình, trực tiếp nói cho nàng, bản thân dự định muốn ở áo cảnh giáo bên trong gây sự, phong hiểm quá lớn, vạn nhất nàng vì tự vệ xoay người đem kế hoạch của bản thân nói cho Thủ Tam, vậy liền triệt để xong, ân công, ngươi quả thật cùng bọn họ giao dịch sao? Bọn họ không phải người tốt lành gì, Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái. Đương nhiên, ta biết bọn họ không phải người tốt lành gì, hơn nữa rất nguy hiểm, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ không hữu dụng, bọn họ giao dịch nhìn lên rất công bằng, ta không cần thiết cự tuyệt. Điểm này Lý Hỏa Vượng ngược lại không có lừa gạt đối phương, hắn dự định hai bút cùng vẽ, một bên tìm đến sinh ra cực hạn nội tâm đau đớn biện pháp. Một bên thử nghiệm đánh cắp áo cảnh giáo trị liệu biện pháp của bản thân, mặc kệ là hợp tác vẫn là đánh cắp. Chỉ cần có thể đem trên người bản thân dần dần ảnh hưởng bản thân đang dương tử bỏ đi, làm sao đều được, vào lúc ban đêm. Lý Hỏa Vượng cùng anh Tử trò chuyện rất nhiều, một mực tán gẫu đến đêm khuya, từ trong miệng của nàng, Lý Hỏa Vượng biết được rất nhiều liên quan tới áo cảnh giáo sự tình, cũng đối với cái này tông giáo có một cái đại khái hiểu rõ, những người này rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, bọn họ cao nhất giáo nghĩa, liền là nghĩ hết biện pháp tìm đến đánh cấp ba hủy biện pháp. Cuối cùng cùng bọn họ như thần thay vào đó, hơn nữa căn cứ nàng chỗ nói, áo cảnh giáo mặc dù tàn khốc huyết tinh, nhưng là bọn họ phá lệ thủ quy củ, liền ngay cả tự ngược hình cụ sau khi dùng xong, đều muốn rửa sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề xếp tốt, tinh phụng không có quy củ không thành phương viên, ở áo cảnh giáo phá hư giáo quy là cái tối kỵ, Lý Hỏa Vượng còn được biết, áo cảnh giáo là cái đại giáo, bọn họ cùng chính đức tự cùng an từ am không đồng dạng. Loại này cứ điểm chẳng qua là trong đó một chỗ mà thôi, giống như vậy địa điểm, bọn họ có 5 nơi, phân biệt tại khác biệt địa phương, mỗi năm âm lịch 13 tháng 6, bọn họ đều sẽ tụ tập một lần, lẫn nhau chia sẻ tâm đắc, đêm khuya, Lý Hỏa Vượng cau mày suy tư, anh Tử tin tức khiến hắn đối với toàn bộ áo cảnh giáo biết rõ đến càng toàn diện, cũng khiến hắn minh bạch bản thân gặp phải khó khăn lớn đến bao nhiêu, hai loại này biện pháp, vô luận loại nào đều có điểm khó làm a. Lý Hỏa Vượng lầm bầm lầu bầu nói đến, cái gì hai loại? Anh Tử nghi hoặc mà hỏi thăm, lẫn nhau so sánh trước đó nơm nớp lo sợ cùng sau đó cảm xúc sụp đổ, nàng hiện tại nhìn lên tới ổn định nhiều, không có gì, ngủ đi. Lý Hỏa Vượng đứng lên hướng về bên cạnh giường đá đi tới, anh Tử cái gì cũng không nói, yên lặng đi theo, ở cái này địa phương nguy hiểm, Lý Hỏa Vượng không có thời gian nghĩ những cái kia có không có, hơn nữa khiến đối phương cùng bản thân nằm ở trên một cái giường, kỳ thật cũng không thiếu thử dò xét ý tứ, hắn cực độ chán ghét bài xích đan dương tử ở thời điểm này, lại đưa đến cầu trì tác dụng, vào lúc ban đêm, mê mang trong, kịch liệt chó sủa đánh thức Lý Hỏa Vượng, khi hắn nhanh chóng thắp sáng đèn dầu, liền nhìn đến mang đầu ở mép giường, hướng về phía trên giường sủa loạn, thấy Lý Hỏa Vượng tỉnh, mang đầu vội vàng dừng lại, hướng về phía hắn bắt đầu giao đầu lắc não giao động lên cái đuôi. Ô, Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua bên người, Thụy Nhãn Tinh Chung ngồi lên tới anh Tử. Cha, làm sao? Nhà chúng ta chó gọi thế nào? Chờ nàng thanh tỉnh qua tới sau, lúc này mới phát hiện tự mình nói sai, trên mặt lập tức lộ ra một chút xấu hổ. Ta vừa mới nằm mơ mơ tới ta ở nhà ăn Tết, nét mặt của nàng là vô cùng chân thực, nhìn lên phản phất thật cùng mới vừa tỉnh lại đồng dạng. Lý Hỏa Vượng nhìn nàng một cái, lại đảo mắt một vòng quạng cua ẻ trong động, hắn duỗi ra tay phải, dùng hai cây uốn lượn đầu ngón tay kẹp lấy mang đầu sau nơi cổ da thịt, trực tiếp đem nó xách tới trên giường, ngủ đi. Không có việc gì. Lý Hỏa Vượng đem chó ôm ở trong ngực của bản thân lại lần nữa nhắm lại hai mắt, ân. Anh Tử nhẹ nhàng lên tiếng, lại lần nữa ở Lý Hỏa Vượng bên người nằm xuống, trong phòng lại lần nữa trở về hắc ám, Lý Hỏa Vượng lắng nghe bên người bằng phẳng tiếng hít thở, ngươi một cái cô nương gia cùng ta nằm một khối, quả thật không có chuyện gì sao, Lý Hỏa Vượng lời mới vừa nói xong, hắn liền nghe đến bên người truyền tới vải vóc bị trút bỏ âm thanh, ta hiện tại liền nữ nhân đều không tính là, cùng ân công ngươi nằm ở một khối lại tính là cái gì đâu. Nếu như ân công không chê, ngươi tùy ý. Đèn dầu ánh lửa chiếu sáng trong phòng hết thảy, Lý Hỏa Vượng rung động nhìn lấy anh Tử cái kia thân thể trần truồng, nữ nhân nên có đồ vật, ở trên người nàng đã nhìn không thấy, chỉ còn lại hai cái to bằng cái bát dữ tợn vết sẹo, trừ cái đó ra, nàng cái kia non nớt trên thân thể khắp nơi đều là đủ loại hình thức vết thương, có thậm chí còn đang chảy mủ.